Chương 3. 672 cực giống. Tương truyền tập hợp đủ này 3 loại thần dược, lại thêm một mực thánh cấp linh quả máu đào chu quả, liền có thể chế thành lịch chuyển càn khôn âm dương hồi hồn đan. Đoạn Nguyệt một tay bám lấy cái cằm, ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyên Trinh, thế nhưng là thực sự Nguyên Trinh không khỏi hơi sững sờ, suy nghĩ phiến giây mới nói, những dược vật này, xác thực có nghe thấy, chỉ là qua nhiều năm như vậy, đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bản Vương nghe nói, lần này chúng ta đi đông săn địa phương, chính là nơi cực hàn, băng thiên tuyết vực. Nếu là có thể thuận tiện tìm tơ y gốc kia tuyết vực thần tiêu, vậy coi như viên mãn. Nguyên Trinh nhìn qua chủ tử nhà mình mất hồn mất vía bộ dạng, nhịn không được thở dài một cái, nô tỳ nghe nói, tuyết vực thần tiêu chỉ sinh trưởng tại cực lạnh chí hàn nơi. Ngẫu nhiên chạm đến, vô sự, nhưng lặp đi lặp lại chạm đến về sau, liền sẽ mở ra sở hữu cánh hoa, phun ra bên trong sở hữu băng thứ. Sẽ người bao vây vào trong, xương vụn đều ăn đến không lưu một chút đâu. Cho nên ngắt lấy tuyết vực thần tiêu cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, loại này thần dược, xưa nay đều là truyền miệng kỳ văn dị sự, trên thực tế cũng không có người đã từng chiếm được. Đoạn Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, chi cái đầu cười như không cười nói nhỏ nói, cũng thật là cực kỳ giống đâu. Một thân đâm, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống liền muốn lấy mạng người ta. Nói xong, giống như là nghĩ đến cái gì, Đoạn Nguyệt lẩm bẩm mỉm cười. Nguyên Trinh cũng không hiểu bản thân điện hạ đang nói cái gì, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt. Thấy Đoạn Nguyệt không nói thêm gì nữa, liền không người thi lễ một cái, chậm rãi lui ra ngoài. Sắc trời đã hoàn toàn ám trầm xuống, thái cực trong cung tạo hình phong phú cảnh hình nến, cùng với tư nở dê chỉa hệ cờ được thắp sáng đèn cung đình, chiếu sáng toàn bộ dưới bóng đêm cung các ngói xanh chu lầu, ngọc các linh lung. Tầng tầng lớp lớp, xen vào nhau tinh tế. Giấy lên choáng vàng đèn cung đình, thấp thoáng tại đông hồ mặt trời lặn phía dưới, mười dặm màn đêm chiếu ban công. Sắc trời ám sắc nhập họa trong ta tiểu đường phân cách nha An Nhàn phủ chủ trô ở đuổi đi dính người hoa phu nhân sau. An Nhàn phủ chủ quan chiếu đường sắc mặt có mấy phần u ám ngồi tại trên đại sảnh, lặng lẽ nhìn qua quỷ ở trước mặt mình, túi đầu thấp xuống một người đàn ông tuổi trung niên. Tại sao không nói chuyện thuộc hạ làm việc bất lợi, còn xin chủ thượng trách phạt. Quan chiếu đường lạnh lùng xem xét hắn một chút, được rồi, lần này bổn phủ chủ cũng có chút khinh địch. Ngươi trước đứng dậy tạ phủ chủ. Kỳ Liên Hải cúi đầu thấp xuống đứng dậy. Buồn phủ chủ gần nhất bị một viên tăng cao tu vi phá linh đan. Quan chiếu đường lật tay từ chính mình nội giới bên trong lấy ra một cái bình sứ, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói nói, chuyện lúc trước, toàn bộ tạm thời thả một chút, đối xử buồn phủ chủ thăng lên 14 cấp linh sư lại nói. Chúc mừng phủ chủ, chúc mừng phủ chủ. Kỳ Liên Hải mặt không thay đổi chúc mừng. Chỉ tiếc quan chiếu đường một lòng đắm chìm trong chính mình trong vui sướng. Cũng chưa phát hiện Kỳ Liên Hải thần sắc có cái gì không thích hợp địa phương. Người thủ ở bên ngoài. Đúng. Kỳ Liên Hải đi ra ngoài, thò tay đóng lại cửa phòng, quay đầu cách lờ mở cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống quan chiếu đường. Cùng một thời gian, An Nhàn phủ hôn tạp trong nội viện. Kích động chạy trở về quan Nghệ Bạch, vội vàng đem chính mình toi thóp mâu thân từ trên giường đỡ lên. Một bên phân phó tiểu nha hoàn vịn mẹ của mình. Một bên từ nội giới bên trong lấy ra một đóa bích màu đỏ nhỏ cây nhục đậu khấu. Quan Nghệ Bạch ánh mắt mang theo vài tia hưng phấn, gấp vội vươn tay đem quả nhỏ nhét vào Giang Di Nương trong miệng. Nương nhanh nuốt vào, nương Quan Nghệ Bạch trong lòng gấp rút kêu gọi.